Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 54, gặp. Sáng sớm, có tộc nhân phát hiện trong nước sông có vết máu. Ta thuận nước sông hướng lên, phát hiện xám phù ra tiểu tử thi thể. Hắn chết, bụng bị người rứt bỏ, đầu bị cắt xuống. Chạy đến trụ sở bên trong, phụ nhân khóc la hét. Có thể nhìn ra, nàng là thật dọa sợ. Xám phù một nhà là theo chân Trác Mã một nhà từ Sài bộ lạc bên trong trốn tới. Nhà nàng tiểu tử kia, cùng Trác Mã niên kỷ không sai biệt lắm. Địch nhân tại phía đông, làm sao có thể từ phía tây đến? Ngươi không nhìn lầm. Trác Mã A Mẫu giữ chặt phụ nhân này tay hỏi. Cũng không chờ người này trả lời, một thân ảnh lao đến, kia là xám phù gia nàng dâu. Nhi tử ta ở đâu? Ở đâu? Nàng cũng là tại trong lều vải nghe được thanh âm, liền cuống quýt chạy đến, dọc theo nước sông hướng tây, cách trụ sở không xa. Phụ nhân kia tại Trác Mã A Mẫu trấn an hạ rốt cục tỉnh táo một chút. Nàng nói, còn đưa tay hướng tây chỉ. Xám phù nàng dâu nghe, liền muốn hướng tây chạy. Trác Mã kéo nàng lại, rước lấy phẫn nộ cừu thị, mang vũ khí, mọi người cùng nhau đi. Trác Mã không để ý phẫn nộ của nàng cùng cừu hận nói. Ngươi còn có cái tiểu nhi tử, hắn cần ngươi chiếu cố. Câu nói này để xám phù nàng dâu tỉnh táo một chút. Nàng vội vàng trở lại đi trong lều vải lấy cung tiễn. Những người khác lại sững sờ tại nguyên chỗ, các nàng không dám đi, không làm rõ ràng địch nhân là ai, mọi người cũng chỉ có thể chờ chết, cùng đi an toàn hơn, mang lên tất cả hài tử, còn có dê bò. Trác Mã rốt cục để đám người bắt đầu chuyển động, mọi người cầm cung tiễn, đi theo phát hiện sớm nhất xám phù gia đại nhi tử phụ nhân kia đi hướng tây, chỉ là qua một cái dốc núi. Liền thấy xám phù gia đại nhi tử thi thể, bụng bị rứt bỏ, đầu cũng bị cắt xuống, tử trạng cực kỳ thảm. Con của ta, xám phù gia nàng dâu bi thương hô hào, bổ nhào vào trên thi thể, cầm lấy đầu của đứa bé sọ, muốn đem hắn an đến hài tử trên thân thể. Nhưng cái này lại sao có thể làm được, chỉ trêu đến tiểu nhi tử cũng đi theo thống khổ. Trác Mã đi lên trước nhìn một chút. Đối cùng lên đến A Mẫu nói, không phải dã thú, là thạch khí cắt lấy đầu lâu, nhìn không ra là ai làm, còn có thể là ai, khẳng định là những địch nhân kia, bọn hắn đánh tới, xám phù gia nàng dâu khóc giống lấy quát, Trác Mã không hề nói gì, mọi người tại chỗ đợi một trận, cuối cùng cũng không có cái gì phát hiện, liền cũng đều lui về trụ sở. Không thể lại đơn độc hành động, đi ra ngoài cũng muốn mang cung tên. Hiện tại trên thảo nguyên thái loạn, khả năng gặp được địch nhân, cũng có thể là người một nhà làm. Trác Mã nói, người một nhà có thể làm những này sao? Xám phù gia nàng dâu từ trong lều vải đi tới. Đối Trác Mã quát, liền là ngươi để mọi người rời đi Sài bộ lạc. Lúc này tốt, nhi tử ta chết rồi. Ngươi hài lòng à? Trác Mã nhíu nhíu mày, lại không nói gì. Cha từng nói qua để nàng gả cho xám phù gia đại nhi tử. Nàng không nguyện ý, tăng thêm chiến tranh bộc phát. Việc này vẫn kéo lấy. Bây giờ ra chuyện này, xám phù gia nàng dâu nói như vậy. Nàng xác thực không tiện mở miệng nói cái gì. Không cho phép ngươi nói như vậy ta a tỷ. Dã nhi nhảy ra. Chỉ vào hung dữ nhìn chăm chú lên Trác Mã, xám phù gia nàng dâu nói. Thù này, chờ xám phù trở về chúng ta lại cùng ngươi báo. Chúng ta đi, xám phù nàng dâu không để ý tới vẫn là tiểu hài dã nhi. Chỉ là hung tợn chừng Trác Mã một chút. Nàng quay đầu bắt đầu thu thập lều vải. Dùng quyển gia thú lên đại nhi tử thi thể đặt ở châu trên lưng. Sau đó lôi kéo tiểu nhi tử hướng nam rời đi. Đợi nàng đi xa, Trác Mã mới mở miệng nói chuyện. chúng ta cũng đi thôi. Nơi này không an toàn. Đi nơi nào? Trác Mã A Mẫu hỏi. Hướng đông, nguy hiểm đã tại phía tây xuất hiện. Liền hướng đông, Trác Mã nói. Phía đông có địch nhân làm sao bây giờ? Có phụ nhân nhịn không được hỏi. Liên minh sẽ không giết giả yếu. Nhân vương cũng sẽ không giết giả yếu. Đây là trên thảo nguyên quy củ. Trác Mã nói, nàng đọc qua sách, đối với liên minh, đối nhân vương, đều có một ít hiểu rõ. Không giống những người này, chỉ cảm thấy những cái kia đều là hồng thủy dã thú. Nhưng đó là địch nhân. Có phụ nhân bất mãn nói, các nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Trác Mã, nhất là gia xám Phù gia đại nhi tử sau chuyện này. Các ngươi có thể lựa chọn, nguyện ý cùng ta hướng đông liền hướng đông, không nguyện ý liền tự mình đi. Trác Mã lạnh lùng nói ra, nàng biết những người này cùng với nàng cũng không đồng lòng. Không biết bao nhiêu người thậm chí cho rằng xám Phù gia đại nhi tử chính là nàng hại chết. Đối với những người này ý nghĩ, nàng không muốn suy đoán, cũng không có lòng suy đoán. Dưới cái nhìn của nàng, nhân vương cùng liên minh đại quân cũng không có nhìn nguy hiểm như vậy, mà hỗn loạn thảo nguyên mới là nguy hiểm nguồn suối. Mặc kệ những người này tin hay không, nàng là kiên trì ý nghĩ của mình. Bởi vậy nàng thà rằng hướng về địch nhân đến phương hướng di động, cũng không hướng nam hoặc hướng tây đi. Chúng ta cùng xám Phù gia đi, có người đề nghị. Trác Mã cũng không thèm để ý, mà là để A Mẫu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đông rời. Những người kia gặp Trác Mã cái gì cũng không nói, liền bắt đầu lôi kéo người. Hơn 100 người đội ngũ, cuối cùng bị bọn hắn lôi đi hơn 70 người. Hướng đông, thật sự có đường sống sao? Gặp Trác Mã nhà đã thu thập xong đồ vật, đồng thời chuẩn bị đi hướng đông. Dưới thân hơn 30 người bên trong rốt cục có người ra hỏi thăm. Hiện tại trên thảo nguyên hỗn loạn tưng bừng, các nhà nam nhân thế nào? Ai cũng không biết. Trác Mã an tĩnh vì mọi người phân tích nói, nếu là chiến bại, cuộc sống tương lai sẽ rất thảm. Cho nên xuất hiện giết người cướp đoạt súc vật sự tình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đám người gật gật đầu. Các nàng cảm thấy Trác Mã nói rất đúng. Xám Phù gia đại nhi tử nếu như là người một nhà giết, bọn hắn vì cái gì không đến đoạt dê bò? Lại có người hỏi, bởi vì chúng ta nhiều người, chúng ta có cung tiễn. Trác Mã nói, trong chúng ta không có chiến sĩ, tất cả mọi người là phụ nữ trẻ em, mọi người cũng đều sợ hãi. Giết người, bị giết, đều sợ hãi. Ta không muốn bị giết, cũng không muốn giết người. Có phụ nữ trẻ em hoảng sợ nói, vậy sẽ phải đi địa phương an toàn. Mặc kệ là giết người, vẫn là bị giết, cũng không dám hướng đông đi, bởi vì phía đông có địch nhân. Trác Mã nói, địch nhân không giết người. Lại có người hỏi, Trác Mã cái gì cũng không nói, kéo lên đệ đệ của mình, mang theo A Mẫu, còn có 10 cái quen thuộc người trực tiếp đi hướng đông. Địch nhân giết hay không người, ai cũng không biết, nhưng lấy nàng đối nhân vương, liên minh hiểu rõ là không giết người, nhưng cùng những người này nói, các nàng tin sao? Tin hay không không có trọng yếu như vậy, loại này hỗn loạn thời điểm, chú ý dường như mình là được rồi. Chỉ hy vọng cha không nên chết trên chiến trường. Người một nhà có thể đoàn tụ mới tốt. Gặp Trác Mã càng chạy càng xa, những người này rốt cục vẫn là theo sau. Rốt cuộc các nàng ở lâu ở trong thành, đối đại thảo nguyên đã có chút xa lạ. Thật để bọn hắn lựa chọn, các nàng cũng không biết đi nơi nào. Một đường hướng đông, đi thẳng 3 ngày mới dừng lại. Đầu ở chỗ này, không phải là bởi vì Trác Mã cảm thấy đủ xa, mà là bởi vì nơi này có một rừng cây, mũi tên không đủ, lại muốn làm một điểm, lại làm một chút cự mã, dạng này an toàn hơn. Trác Mã bày ra một bộ muốn ở chỗ này thường trú tư thế. Đủ xa sao? Trác Mã A Mẫu vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. hẳn là đủ rồi, Trác Mã an ủi A Mẫu, ánh mắt Tây Vọng thời điểm lại mang theo do dự. Mấy ngày nay, trong nước sông thỉnh thoảng có huyết sắc xuất hiện, cái này chứng minh phía Tây tình huống so với nàng dự đoán rách nát. Trác Mã một đoàn người ở chỗ này đóng trại, chăn thả, chế tạo mũi tên cùng cự mã. Hơn 30 người lộ ra phi thường bận rộn, ước chừng hơn 10 ngày. Toàn bộ trụ sở hơi có một chút hình dạng, phía Tây đột nhiên lại đến một chút người quen, là những cái kia đi theo xám phù nàng dâu rời đi người. Nguyên bản các nàng có hơn 70 người, nhưng lúc này chỉ còn lại hơn 30 người, là sai bộ lạc, các nàng điên rồi, gặp kẻ nào giết kẻ đó, cướp đoạt dê bò cùng hài tử, chạy tới người thở hào hển nói, khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Trác Mã. Bây giờ, Trác Mã đã là nơi này lãnh tụ, các nàng những này đã từng phản đồ, muốn có được Thu Liêu, liền cần Trác Mã tán thành. Xám phù nàng dâu thế nào? Trác Mã hỏi. Chết rồi, vì bảo hộ nàng tiểu nhi tử. Phụ nhân nói, đội ngũ đằng sau đẩy ra một đứa bé, kia là xám phù tiểu nhi tử. Trác Mã trong mắt có chút bi thương, nói, nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn muốn hướng đông, nơi này cũng không an toàn. Lần này không có người phản đối nữa. Sáng ngày thứ hai, Trác Mã liền mang theo đám người lần nữa hướng đông xuất phát. Lần này đi ước chừng 10 ngày, mới một lần nữa dừng lại. Có cây cối, có dòng sông, ngay ở chỗ này đóng quân, làm nhiều cự mã cùng mũi tên, đề phòng không sẵn sàng. Trác Mã nói, hơn 60 người đều nghe lời ngừng lại, bắt đầu dựng lều vải, chế tác cự mã cùng cung tiễn. Trác Mã lựa chọn ở chỗ này dừng lại, bởi vì dòng sông bên trong đã 2 ngày không nhìn thấy vết máu. Nàng cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, cứ như vậy an ổn ở 3 ngày. Lại ra tình huống, ngày thứ tư buổi sáng, Trác Mã bị kêu sợ hãi đánh thức. Khi nàng cầm cung tiễn đi ra nhà mình lều vải thời điểm, liền nhìn thấy người bên ngoài đều kinh ngạc chỉ vào sông đối diện. Trác Mã vọng quá khứ, nhìn thấy sông đối diện xuất hiện một đoàn người, những người kia thân mang rộng rãi, quỷ dị áo giáp, xuyên thấu qua áo giáp khe hở có thể nhìn thấy một chút áo gai. Là người trong liên minh, có phụ nhân hoảng sợ chỉ vào sông người đối diện nói. Trác Mã gật gật đầu, nàng đương nhiên có thể nhận ra sông người đối diện là người trong liên minh. Nhân bộ lạc bên này có rất ít người có như thế hoàn mỹ áo giáp. Mặc dù có, trong khải giáp cũng rất ít mặc áo gai. Bởi vì kia đôi áo gai phá hư quá lớn, bọn hắn không nỡ. Khôi giáp của bọn hắn bên trên có vết máu. Bọn hắn có người thụ thương, lại có người chỉ vào cái này đối người hậu phương nói. Trác Mã cũng chú ý tới, trước mắt cái này hơn 10 người đội ngũ, sau lưng nằm mấy người, áo giáp đều đặt ở một bên, giống như ở trên người khỏa vải bố, trên người bọn họ có vết máu, trên khải giáp cũng có vết máu. Những người này yên tĩnh nhìn qua các nàng, trên tay không có cái gì động tác, chỉ là ánh mắt sẽ ở dê bò trên thân bồi hồi, cũng sẽ trên tay các nàng cung tiễn trên bồi hồi. Làm sao bây giờ? Có phụ nhân hoảng sợ nói. Các nàng sợ hãi, nhưng còn cầm được ổn cung tiễn. Nếu là xạ kích, khoảng cách này vẫn là đủ. Không được bắn kích, lều vải đều cách dòng sông xa một chút. Trác Mã nói, bắt đầu để mọi người động, rời về phương Bắc một khoảng cách. Đối diện tựa như thủ lĩnh người còn lăng không hướng Trác Mã nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn cũng hướng nam thối lui, song phương cách giang hà. Riêng phần mình đóng trại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.